Hệ thống kim tiền phúc hắc, chương 63, canh ba ngấn lệ chờ người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi chết đi, tức giận hô lớn Tiểu Ly liền dùng trảo thủ đánh qua La Thần, đúng lúc này Tiểu Bạch liền xuất hiện chắn trước mặt La Thần, rồi liền ngay lập tức tung cước đá mạnh vào cánh tay của Tiểu Ly. Thấy Tiểu Bạch không biết đã từ lúc nào xuất hiện trước mặt La Thần rồi giờ lại còn tung ra một cước, thấy vậy Tiểu Ly liền nhanh thu lại cánh tay rồi bật lên cao xoay người liền xuất ra một đá hướng ngay đầu của Tiểu Bạch. Lúc này trên không cạnh bên Tiểu Ly, Tiểu Hắc đã rất nhanh có mặt liền đá mạnh một cái vào bên hông của Tiểu Ly. Mới vừa né được Tiểu Bạch thì lại gặp Tiểu Hắc, nhất thời Tiểu Ly đã không kịp trở tay liền bị Tiểu Hắc đá trúng ngay hông. Bịch, một cước mạnh của Tiểu Hắc liền đá bay Tiểu Ly văng ra ngoài hơn cả trượng. Kịch, Tiểu Ly lúc này liền dùng chân đạp mạnh xuống đất một cái, lập tức cơ thể liền đứng vững lại. Lúc này Tiểu Ly tức giận nghiến răng hướng La Thần nói. Tên oách con ngươi chỉ giỏi trốn phía sau hai đứa nhỏ thôi sao? Ngươi thấy mình có đáng là bậc trượng phu không hả? Ngươi không thấy mất mặt sao? Nghe vậy La Thần hắn liền đáp, tỷ tỷ hỏa hồ à, tỷ tỷ đã gọi tiểu đệ một tiếng oách con rồi thì cũng không thể nói tiểu đệ như vậy là mất mặt trượng phu được nha. Ngươi, Tiểu Ly liền cứng họng khi nghe La Thần bình thản trả lời như thế. Vô sĩ, ta liều mạng với ngươi. Nói rồi Tiểu Ly liền xoay người một vòng, khi đã quay lại hướng La Thần thì lúc này trên mặt của Tiểu Ly đã xuất hiện một cái mặt nạ trắng viền đỏ hình mặt hồ ly, ở giữa ấn đường thì có điểm thêm một hình ngọn lửa đỏ rực. Đi chết hết đi, Tiểu Ly lúc này liền bật lên cao xoay người vài vòng, hai tay lúc này thì kéo theo vệt dài lửa đỏ. Há, bỗng Tiểu Ly hô lớn một tiếng, lúc này bao quanh người của hỏa hồ Tiểu Ly liền bùng lên ánh lửa đỏ rực. Tiếp theo Tiểu Ly nắm chặt hai tay ý định thiêu cháy hết mọi thứ ở nơi này. Lúc này Tiểu Bạch đang đứng trước mặt La Thần vẫn ngây thơ chưa rõ chuyện gì hướng Tiểu Ly nói. Hồ Ly ngươi bị gì mà tự nhiên nổi điên đánh ngài ca ca vậy a? Tiểu Ly nghe Tiểu Bạch ra vẻ ngây ngô hỏi thế thì liền càng thêm tức giận nói. Hỏa hồ ta tự hỏi chưa từng bạc đãi qua hai ngươi, nhưng sao hai ngươi lại phản bội lại ma thú chúng ta để bảo vệ cái tên con người đáng chết đó chứ hả? Con người, ngài ca ca á, nghe vậy Tiểu Bạch liền rất ngạc nhiên nói. Nhưng rõ ràng ngài ca ca cũng là một ma thú mà, vả lại ngài ca ca còn là một ma thú rất mạnh nữa cơ mà. Ma thú, bỗng Tiểu Ly như nhớ đến chuyện gì đó liền nói. Thì ra tên tiểu tử ngươi chính là con ma thú hóa hình kia. La Thần hắn giờ liền vẫn còn giả ngây thơ hướng Tiểu Ly nói. Tỷ tỷ Tiểu Ly à, tiểu đệ tự hỏi rằng mình chưa từng đắc tội với tỷ a, nên là không biết tỷ tỷ có thể bỏ qua cho tiểu đệ lần này không vậy? Hừ, chưa từng đắc tội ta sao? Ha, ha, ha, Tiểu Ly nghe La Thần hắn nói thế thì liền cười lớn một cái rồi tiếp tục nói. Hừ, tội của ngươi rất lớn đó, ngươi có biết hay không hả? Tội lớn, La Thần liền khó hiểu hướng Tiểu Ly hỏi. Tỷ tỷ à, quả thật tiểu đệ thật không biết mình là có tội lớn gì nha. Nghe vậy Tiểu Ly liền nhẹ miệng cười lạnh một cái nói. Tội của ngươi chính là dám có gương mặt của chủ nhân ta. Chấm, bạc, như vậy mà cũng được sao? Ta, La Thần liền bất ngờ với chuyện vô lý đùng đùng lấp bấp nói. Không chờ cho La Thần hắn nói nữa Tiểu Ly liền quát lớn nói. Giờ thì ngươi hãy đi chết đi. Bùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng lửa xung quanh Tiểu Ly lúc này phát ra một tiếng bùng lớn, rồi tiếp thì thấy vòng lửa liền nhanh bắn ra xung quanh, nóng rực muốn thiêu cháy đi hết thảy. Lúc này Tiểu Bạch thấy vậy thì liền ngay lập tức dậm chân sử dụng linh khí tạo ra một lớp phòng hộ liền bao trùm luôn cả La Thần vào trong. Một bên khác thì Tiểu Hắc từ nãy đến giờ vẫn một mực im lặng không lên tiếng, bỗng lúc này lại liền hướng hỏa hồ Tiểu Ly xuất thủ. Hừ, muốn xuyên phá hỏa diễm của hỏa hồ ta sao? Tiểu Ly có chút khinh thường khi thấy Tiểu Hắc lúc này muốn xuyên phá hỏa diễm của mình. Đúng là chỉ toàn là những kẻ. Hỏa hồ Tiểu Ly lại tiếp muốn nói vài lời khinh thường, nhưng chưa kịp nói hết thì cô bỗng liền bất ngờ nhìn thấy chuyện khó tin đó là. Tiểu Hắc lúc này liền phi thẳng xuyên qua hỏa diễm của Tiểu Ly, cả người của Tiểu Hắc lúc này thì liền hóa thành một hồn ảnh Hắc Ngư Long. Chính nhờ đã ngưng kết hồn đan và sự chênh lệch về cảnh giới mà Tiểu Hắc liền không sợ hỏa diễm của hỏa ly, thế là liền rất nhanh chóng đâm xuyên hỏa diễm tiếp cận Tiểu Ly. Sao có thể, hỏa hồ Tiểu Ly chỉ kịp chấn kinh nói ra ba chữ thì. Lúc này tốc độ của Tiểu Hắc liền đột một tăng nhanh, khiến Tiểu Ly lúc này vẫn còn bất ngờ vì Tiểu Hắc dám lao vào hỏa diễm của mình thì ngay lúc này đã không còn có thể tránh được nữa. Binh, một cú húc mạnh của hồn ảnh Hắc Ngư Long liền đập mạnh vào Tiểu Ly. Cú húc mạnh đến mức khiến mặt nạ hồ ly của Tiểu Ly không cần phải tháo cũng bị chấn mạnh bay ra khỏi mặt của Tiểu Ly văng nhanh ra xa. A Tiểu Ly liền đau đớn hô lên một cái, rồi lại một lần nữa bị Tiểu Hắc đánh bay ra xa. Bịch, cả người Tiểu Ly sau khi văng ra xa thì liền bị đập mạnh vào vách đá của bí động. Bịch, lại một tiếng bịch do Tiểu Ly bị từ trên vách đá rơi xuống mặt đất cứng. Phụt, lúc này cả người Tiểu Ly liền có chút chật vật phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Tiểu Ly liền có chút không cam tâm chóng một tay ngồi dậy, thân thể hơi rung lên bần bật nói. Ta không tin, hỏa hồ ta không tin, làm sao có thể như thế được. Tiếp hỏa hồ Tiểu Ly trừng mắt nhìn Tiểu Bạch và Tiểu Hắc nói. Hai hồn thú các ngươi bằng cách gì lại nhất thời nhanh chóng trở thành mạnh mẽ như thế được chứ? Tiểu Hắc liền đáp, chắc tam hồ ngài lúc này giờ cũng đã mơ hồ nhận ra hai hồn thú ta là ai rồi nhỉ? Hai, thở hắc ra một hơi Tiểu Hắc nói tiếp, tam hồ ngài hôm nay xin hãy rời đi đi, ngài ca ca này hiện có huyết ước với hai hồn thú bọn ta thế cho nên là tam hồ ngài muốn tổn hại ngài ca ca thì phải bước qua hồn thú ta trước đã. Huyết ước, hỏa hồ Tiểu Ly chấn kinh không dám tin nhìn Tiểu Hắc nói. Sao có thể, hai hồn thú mạnh mẽ như các ngươi sao có thể ký xuống huyết ước với cái tên ma thú yếu đuối kia chứ? Ngươi mới yếu đuối ấy, ngài ca ca chính là một ma thú vương rất mạnh, đâu có yếu đuối như cô nói đâu chứ? Tiểu Bạch khó chịu cướp lời nói với hỏa hồ Tiểu Ly. Rất mạnh sao, hỏa hồ Tiểu Ly không tin tưởng nói ra, xong rồi tiếp hướng Tiểu Bạch nói. Hừ, đúng là lừa gạt Tiểu hài tử, hai hồn thú ngươi nói cái tên đó mạnh sao? Vậy hai ngươi không lẽ không có nhận ra là trên người của hắn không hề có một chút khí tức của ma thú mạnh mẽ hay sao? Ngừng một chút hỏa hồ Tiểu Ly ra vẻ hiểu được nói. Xem ra không biết chừng hai hồn thú các ngươi đã bị cái tên vô sỉ đó lừa gạt rồi cũng nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch về cái vấn đề này của La Thần thì cũng rất khó hiểu, không thể giải thích theo lẽ thông thường được vì lúc đầu cả hai bọn chúng nó cũng không hề phát hiện ra La Thần là ma thú chút nào cả. Thế là lúc này Tiểu Bạch liền bị khơi lên tò mò hướng La Thần nói. Ngài ca ca, cái này Tiểu Bạch cũng rất khó hiểu nha. Ngài ca ca giờ có thể nói cho Tiểu Bạch biết được không? À, cái này thì có gì khó đâu mà không biết a, thì chính là ca ca ta không hề là ma thú chứ sao? Hai, nhưng mà ta không thể cứ như vậy mà nói ra bí mật được nha. Thoáng suy nghĩ xong, La Thần hắn liền ghé mặt bên cạnh Tiểu Bạch nói nhỏ. Tiểu Bạch à, cái bí mật này của chúng ta không thể cứ vậy mà nói ra cho kẻ thù biết được nha. Nghe thấy La Thần hắn nói thế Tiểu Bạch bỗng liền thấy cũng rất chi là đúng nha. Tiểu Hắc bên kia thì giờ cũng đang rất tò mò cố vãnh tai lên nghe xem La Thần nói gì với Tiểu Bạch. Hỏa hồ Tiểu Ly thì cũng cau mày nhìn vẻ thần thần bí bí của La Thần. Lúc này bỗng hỏa hồ Tiểu Ly lại nhìn La Thần nói. Sao hả, giờ tên vô sỉ ngươi lại muốn giở trò lừa tiểu hài tử nữa sao? Cô mới vô sỉ ấy, Tiểu Bạch khó chịu đáp lời, xong rồi Tiểu Bạch lại nói tiếp. Ngài ca ca bảo rằng chuyện này là bí mật của bọn ta cho nên không thể nói cho kẻ thù ngươi biết được. Không thể nào, trợn tròn mắt hỏa hồ Tiểu Ly nói tiếp, lời nói gạt tiểu hài tử đơn giản như vậy mà hồn thú ngươi cũng tin sao? Ngây ngô Tiểu Bạch gật đầu ý bảo nó rất tin tưởng vào La Thần. Cái này, khó tin hỏa hồ tiếp nhìn Tiểu Hắc nói. Còn ngươi, ngươi cũng cam tâm đi theo cái tên vô sỉ đó sao? Tiểu Hắc không chần chừ liền nói. Người ta theo không phải là ngài ca ca. Đã vậy ngươi còn ký xuống huyết ước với hắn làm gì? Càng thêm khó hiểu hỏa hồ Tiểu Ly liền hỏi. Tiểu Hắc liền huých mặt nói. Đơn giản chính là vì, ở đâu có Tiểu Bạch thì ở đó có Tiểu Hắc ta. Chấm, phụt, hai con hồn thú ngươi. Ngươi, lại phun ra một ngụm máu hỏa hồ Tiểu Ly giờ trong lòng chợt cảm thấy khó ở không thôi. Gào, bỗng lúc này lại có một tiếng gầm lớn chợt xuất hiện. Tiếng gầm đó không ai khác mà đó chính là của một tên ma thú do chính tay ma thú vương ra lệnh đi tìm hỏa hồ. Khi con ma thú này đến đây thấy tam hồ đã bị đánh thương thì liền gầm lên gây sự chú ý tiếp con ma thú liền hướng nhóm La Thần nói. Các ngươi là người phương nào? La Thần hắn còn chưa kịp trả lời thì lúc này Tiểu Hắc đã lên tiếng trước nói. Một, lập tức rời khỏi. Hai, chết. Hoặc từ khi nào mà Tiểu Hắc của ta lại như bức bực này vậy a? La Thần hắn trong lòng liền chấn kinh khi nghe Tiểu Hắc nói ra những lời bá đạo như vậy. Tiểu Bạch thì chỉ liếc sang nhìn con ma thú kia có một chút rồi liền chẳng thèm bận tâm nữa. Còn hỏa hồ Tiểu Ly thì khi thấy con ma thú kia thì liền cảm thấy có chuyện không ổn liền nói. Ngươi sao chạy đến đây làm gì? Con ma thú giờ đang tức giận muốn ra tay với Tiểu Hắc thì bỗng nghe tam hồ hỏi, thế là liền hướng Tiểu Hắc hừ lạnh một cái xong mới trả lời hỏa hồ Tiểu Ly. Chính là ma thú vương lệnh ta đến đây tìm tam hồ ngài. Bỗng nghe đại ca cho người tìm mình thì Hỏa Hồ Tiểu Ly liền cảm thấy có chuyện không ổn. Thế là Hỏa Hồ Tiểu Ly liền muốn tạm gác lại chuyện với nhóm người của La Thần trước, rồi có gì sẽ dẫn người đến đây tính sổ với La Thần hắn sau. Nghĩ xong liền làm, Hỏa Hồ Tiểu Ly liền động chân dậm một phát lập tức phi nhanh qua bên con ma thú mới đến nói nhanh. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con ma thú lúc này vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì liền đã bị Hỏa Hồ xách cổ áo lôi nhanh phi ra ngoài. Đứng lại, Tiểu Bạch thấy thế liền hô lớn muốn đuổi theo ngăn cản. Nhưng lúc này La Thần hắn liền cản lại nói, bỏ đi Tiểu Bạch, cô ta dù sao cũng đã bị thương rồi, làm người cũng không nên quá tuyệt đường người a. Nhưng Tiểu Bạch liền muốn nói gì đó, nhưng lại chưa kịp nói thì lại lần nữa Tiểu Bạch bị La Thần hắn ngăn lại nói tiếp. Bỏ đi, giờ chúng ta mau thu bạc lại rồi nhanh ra ngoài thôi. Nhưng Tiểu Bạch lúc này lại càng thêm gấp gáp muốn nói gì đó với La Thần. La Thần thấy Tiểu Bạch cứ năm lần bảy lượt muốn nói gì nữa thì liền bỗng nhiên thấy có chuyện không ổn. Liền ngay lúc này một tiếng động lớn do cửa động đóng lại liền vang lên. Khi quay sang nhìn hướng phát ra tiếng động thì La Thần hắn liền ngay lập tức choáng váng trừng to mắt chớp chớp ngây ngô nhìn. Kinh sư, canh ba giữa đêm gió lạnh thổi nhẹ khiến người người đều phải co cụm lại cùng nhau để giữ ấm. Bởi lẽ vì người người đổ vào thành kinh sư tạm lánh nạn quá nhiều thế nên việc thiếu chỗ ở là điều đương nhiên, vì vậy nên giờ có rất nhiều người phải chịu cảnh cùng ở bên đường chen chút giữ ấm cho nhau. Tiếng gió giữa đêm se lạnh trời thì rất trong không một gợn mây, ngàn vì sao tinh tú đẹp đẽ muôn vẻ hiện đang tranh nhau khoe sắc. Tuy cảnh đêm cũng không khác gì với thường ngày nhưng do chuyện của rừng phong lâm nên đã vô tình làm cho đêm nay nó liền khác hẳn với mọi ngày. Đùng, gào, đêm nay nó khác với mọi ngày thì chắc cũng là do những âm thanh lạ này mà ra. Những tiếng gầm lớn, rồi những âm thanh chấn động ầm lớn cứ liên tiếp thay phiên nhau tranh phong. Hiện làm cho người người trong kinh sư muốn ngủ một giấc thoải mái cũng thật khó. Những con đường lớn của thành kinh sư lúc này tuy đã khuya nhưng giờ vẫn đang rất đông đúc và nhộn nhịp. Có rất nhiều lều trại láng nấu nướng được sự cho phép của triều đình mà tạm dựng để cho những người chạy nạn tạm lưu trú. Tuy đã khuya nhưng những bếp lửa vẫn đang không hề tắt, vẫn đang rất tất bật nấu rất nhiều nồi nước ấm để cho mọi người dùng để giữ ấm cho cơ thể bởi gió lạnh đêm khuya. Những lão nhân, nam nhân trung niên và các nam nhân trẻ tuổi thì đang chia ra nhiều nhóm cùng quây quần nói chuyện rôm rả về chuyện của Phong Lâm lần này. Các lão phụ nhân, thúc phụ và nữ nhân trẻ tuổi thì không có cùng ngồi cùng với nam nhân, nhưng hiện cũng đang nói chuyện rất sôi nổi không kém cạnh gì với phía bên nam nhân kia cả. Còn về phía hoàng cung thì hoàng đế cũng đã cử thập bát thiên sát khởi động trận pháp phòng hộ cho thành kinh sư. Ngoài ra triều đình còn có văn thư gửi đến các quan gia các cấp phải huy động lực lượng quan binh luôn túc trực ngày đêm khống chế loạn tặc lộng hành và cũng giúp đỡ thiếu thốn cho những dân chạy nạn. Lúc này ở cư gia của La Thần thì mọi người hiện cũng không thể ngủ vào lúc này được. Lúc này các cô nương thập ngũ giai nhân hiện cũng đang dưới tầng một cư gia trong bếp cùng tất bật nấu nước và vài mì cho mọi người ăn khuya chóng lạnh. Các thúc phụ Hải Thẩm, Lục Thẩm, Diệp Thẩm thì hiện cũng không ngủ mà họ đang ở cùng ngồi trò chuyện nhau ở trong phòng. Bá thúc Hải thúc, Lục thúc, Diệp thúc thì hiện ở cùng nhau ở ngoài sân thượng tầng 2 cư gia đang cùng uống trà trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhóm thất tinh lang thì hiện tình hình trong thành kinh sư có chút loạn nên cũng đã được gọi về để thay phiên gác đêm, duy chỉ có Hồng Ca trong nhóm thất tinh lang là hiện vẫn còn phải một mình ở ngoài thành bắc chờ đợi La Thần thiếu gia. Dung Nhi Thiên Liên Anh thì hiện đang ở trong phòng chăm sóc người bị thương cùng với Hồng Thẩm và Diệp Thanh. Còn phía bên hai cô nương mới được nhận vào làm thì hiện cũng đang không ngủ ngồi cùng nhau nói chuyện gì đó. Và cuối cùng thì chính là phòng của Song Ngư, lúc này trong phòng thì hiện có Hoa Thẩm vẫn đang ngồi ở cái bàn ở giữa phòng túc trực chăm sóc cho Song Ngư. Song Ngư lúc sớm khi uống thuốc thì đã bị tác dụng phụ dưỡng thần của thuốc làm cho buồn ngủ nên vì thế giờ hiện đã có thể yên tĩnh ngủ say rồi. Hoa Thẩm lúc này sau khi một lúc lâu luôn bên cạnh Song Ngư thì giờ muốn ra ngoài xem mọi người giờ đã thế nào rồi, thế là Hoa Thẩm liền rời bước định qua nhìn xem muội tử Song Ngư một chút rồi sẽ đi ra ngoài. Nhưng khi vừa bước tới cạnh giường của muội tử thì Hoa Thẩm liền lập tức chấn kinh bất ngờ trừng to mắt nhìn muội tử không kiềm được bật thốt nói. Cái này thì lại là có chuyện gì nữa vậy a? Lúc này hình ảnh khiến Hoa Thẩm phải chấn kinh đó là những dòng nước mắt cứ không biết bằng cách gì mà hiện nó cứ mãi lặng lẽ không ngừng từ khóe mắt đang nhắm nghiền của muội tử cứ thế không ngừng tuôn ra. không biết nước mắt đã chảy bao lâu rồi, nhưng khi Hoa Thẩm nhìn lại kỹ hơn thì liền rất đau xót cho muội tử, bởi cũng vì Hoa Thẩm đã nhìn ra được nước mắt nó nhiều đến nỗi đã khiến dưới gối cũng phải ướt cả luôn một mảng rồi. Người đâu, mau gọi Hồng Thẩm, mau mời đại phu, mau, mau nhanh lên, tiếng gọi lớn của Hoa Thẩm lúc giữa khuya liền khiến mọi người lúc này liền rất khẩn trương, rồi tiếp nhanh cấp tốc chạy qua xem đã xảy ra chuyện gì. Thế là Cư Gia La Thần lúc này nửa đêm liền ngay lập tức loạn thành một đoàn. Bá Thúc, Hải Thúc, Lục Thúc, Diệp Thúc liền nhanh chân chia nhau ra chạy đi tìm đại phu lúc giữa đêm. Nhóm thập ngũ giai nhân liền được sắp xếp nấu nước chuẩn bị canh gừng, đường đỏ. Theo lời đã có chút rối loạn của Hoa Thẩm. Thiên Liên Anh, Dung Nhi biết chuyện giờ hiện liền cũng rất lo lắng cho muội tử. Diệp Thanh bên cạnh thì mới đến nên vẫn chưa quá rõ về nơi của La Thần, thế là cô quyết định mong mọi chuyện sẽ được suôn sẻ rồi thì cô sẽ lập tức tìm hiểu kỹ hơn về cư gia của La Thần. Còn về phía bên phòng của hai cô nương mới được Hoa Thẩm nhận thì lúc này cũng rất khó hiểu khi đã nghe hiểu rõ được mọi chuyện. Được một lúc thì cô nương Kỳ Kỳ cảm thấy hơi khó hiểu bật thốt mở miệng nói. Chỉ là khóc thôi mà có gì mà to tác cần phải làm rộn cả lên như vậy không a, Cách Trương.